hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 957. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, đừng lo, lá chắn phòng ngự đã mở, cho dù bên dưới có pháo cỡ nào cũng bắn không tới đâu Cố Vân Tịch. Cố Hy Nhiễm, với sự phối hợp từ chiếc máy bay còn lại của Gia Cát Nguyệt Hoa, bên phía Cố Vân Hàn hành động cực kỳ nhanh chóng, dù sao cũng có vũ khí công nghệ cao trong tay, mấy người bình thường làm sao địch lại được. Mà phía đối phương, tín hiệu bị chặn hoàn toàn nên cũng đừng mong có viện binh hay tiếp viện gì cả. Lục Hạo Đình và Đường Dục thì vẫn đang ung dung chơi game ở trên. 15 phút sau, Gia Cát Nguyệt Hoa xuống dưới do máy bay không người lái qua đón. Cố Vân Tịch, Cố Hy Nhiễm và Đường Cầm thì vẫn ở trên, vừa trò chuyện vừa ăn vặt, mắt thì không rời khỏi tình hình phía dưới. Lại 10 phút nữa trôi qua, Gia Cát Nguyệt Hoa gọi bọn họ xuống. Máy bay hạ cánh, đáp ngay bãi cát, mọi người lần lượt rời khỏi khoang. Phòng thí nghiệm nằm sâu bên trong hòn đảo, vào trong là một khe núi nhỏ, phải ngồi thuyền để đi sâu vào trong, xuyên qua lòng núi mới vào được khu trung tâm. Sau một đoạn đường, tất cả chính thức bước vào phạm vi của phòng thí nghiệm. Cố Vân Tịch nhìn quanh, nơi này đúng là được xây dựng theo kiểu công nghệ cao. Nhưng Gia Cát Nguyệt Hoa lại nhíu mày nói, cái đầu của con đàn bà đó đúng là chẳng thông minh gì cho cam, nhìn mấy thứ bày biện chẳng đâu vào đâu. Cố Vân Tịch, Cố Hy Nhiễm thì muốn khóc thật rồi. Năm đó cô dẫn Đường Phong trốn khỏi cái nơi quỷ quái này đúng là khổ sở đến mức phải vận hết sức người. Lúc ấy mấy cái thiết bị tiên tiến này suýt nữa khiến cô mất mạng. Mà bây giờ, trong mắt anh họ thì mấy thứ đó chỉ là mớ đồ bầy loạn sao? Gia Cát Nguyệt Hoa dẫn mọi người rẽ mấy lần. Phòng thí nghiệm trung tâm ở bên trong, đám người ở đây đều bị khống chế cả rồi. Yên tâm, giờ rất an toàn. Mọi người đi đến phòng thí nghiệm trung tâm của Cố Băng Nhan, lập tức thấy hàng đống chai lọ bình lọ nhiều màu xếp đầy xung quanh, nhìn thôi cũng khiến người khác nổi da gà. Nhưng Cố Vân Tịch và Gia Cát Nguyệt Hoa thì không, cả hai người đều đam mê nghiên cứu mấy thứ này, nên chẳng thấy có gì kinh dị cả. Gia Cát Nguyệt Hoa nói, người phụ nữ này đúng là giỏi về độc thật, nhìn đống nghiên cứu này, cũng có vài phần bản lĩnh đấy. Cố Vân Tịch đáp, so với thứ trong hệ thống của em thì vẫn còn kém lắm. Gia Cát Nguyệt Hoa cười, chú nhỏ của em là thiên tài của nhà chúng ta mà. Y học là sở trường của chú ấy, đến giờ vẫn chưa ai vượt qua được. Người duy nhất có thể sánh ngang, chắc chỉ có mẹ, đáng tiếc là năm xưa mẹ bị thương nặng, phải dưỡng thương suốt. Mấy năm nay không nghiên cứu gì nữa. Mẹ, Cố Vân Tịch dừng bước, quay sang nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa. Anh xoa đầu cô, dịu giọng, sau này có dịp, anh đưa em về thăm nhà mẹ. Cố Vân Tịch cắn môi, mắt hoe đỏ. Cảm ơn anh, từ đầu tới giờ, Gia Cát Nguyệt Hoa chưa từng ép buộc gì cô hay Cố Hy Nhiễm. Mọi chuyện đều để họ tự quyết định, muốn ở đâu thì ở đó, hoàn toàn theo ý họ. Cố Vân Hàn đi tới. Thấy Cố Vân Tịch thì mỉm cười, nhưng khi nhìn sang Cố Hy Nhiễm thì giật mình vui sướng, dù gì thì trước đây, Cố Hy Nhiễm luôn trong tình trạng hôn mê, giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, lại còn hồi phục hoàn toàn. Với một người anh, điều này là niềm vui khôn tả. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của Cố Hy Nhiễm, lông mày anh liền nhíu lại, sao lại cảm thấy quen quen, còn Cố Hy Nhiễm thì đúng nghĩa là cạn lời, hoàn toàn ngơ ngác. Anh là anh tôi á, anh chính là tên BNTH. Mỹ nhân ngư đó sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Hàn, mọi người, Cố Hy Nhiễm từng hoạt động trong giới ngầm, mà Cố Vân Hàn thì cực kỳ nổi tiếng danh xưng. Mỹ nhân ngư BNTH, trong giới hacker cũng không kém phần lẫy lừng. Cố Hy Nhiễm, thật sự từng nghe danh, chỉ là cô chưa từng thấy mặt thật thôi. Nhưng giọng nói thì chắc chắn biết. Càng nhìn, Cố Vân Hàn càng thấy gương mặt của Cố Hy Nhiễm quen quen, càng nghĩ lại càng thấy lạnh sống lưng. Bởi vì, anh bắt đầu có cảm giác là, cái mạng nhỏ của mình, có khi sắp bị ông anh họ thân yêu xử lý luôn. Quả nhiên, Gia Cát Nguyệt Hoa cười lạnh đến rợn người. Thì ra, Nhiễm Nhiễm cũng từng có, giao tình, rồi hả? Cách chương.